xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4157, 18 tuyến người đại diện 1. Góc truyện audio.com. Margaret, thế giới mới, lập tức đến thế giới mới. Trong chờ mong, Mạc Vân Thiên. Margaret, ngươi mệt không, Tử Vân? Margaret, ta cho rằng ngươi không muốn mỗi lần đều hưng phấn như vậy. Dạng này kiểu gì cũng sẽ không có gì tốt tin tức, Trần Thái Hậu. Có lẽ có tin tức tốt đâu. Margaret hướng tốt phương hướng suy nghĩ, là không có sai, Xích Tiêu. Nhưng là nàng không thành công qua. Phàm là thành công một lần, Margaret, trừ Trần Thái Hậu, mọi người cần khâu lại miệng nghiệp vụ sao? Từ ma pháp đại lục xinh đẹp nhất lợi hại nhất ma pháp phu sư Margaret tự mình động thủ. Là vận may của các ngươi. Ha ha, miệng không biết nói chuyện. Hết thảy đều vá lại, Xích Tiêu. Rất sợ đó, Tử Vân. Ha ha, Mạc Vân Thiên. Một ngày không nằm mơ. Nàng tinh thần liền không bình thường. Trần Thái Hậu, Margaret, ngươi có thể cùng ta nói một chút thế giới ma pháp sao? Nói sang chuyện khác bên trong. Tại đám này bên trong ngốc nhiều như thế thời gian. Trần Thái Hậu cảm thấy, Margaret thật quá đáng thương. Bất quá nàng cũng rất tò mò. Vị kia lợi hại giáo hoa, lúc nào có thể tới thế giới của nàng? Đã từng nàng cảm thấy làm cái người chết sống lại không có ý gì. Hiện tại liền không giống. Nàng rất chờ mong tương lai sẽ phát sinh sự tình. Đường quả, ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Dựa vào cái gì đem ta tuyết tàng? Đem tất cả tài nguyên, đều cho ở dưới tay ngươi những người khác. Đều là ngươi mang nghệ nhân. Ngươi làm sao buồn nôn như vậy? Nữ nhân trước mặt trang điểm dày và đậm. Kỳ thật dung mạo vẫn rất có tư sắc. Chỉ là phách lối giữ tợn bộ dáng. Cho người cảm giác không tốt lắm. Không phải liền là ta cho ngươi kiếm không được tiền. Ngươi liền không muốn giúp ta sao? Các ngươi những này người đại diện. Quả nhiên là kẻ nịnh hót. Rõ ràng ta là trong tay ngươi điều kiện tốt nhất. Không biết đầu óc ngươi nghĩ như thế nào. Nữ nhân đem đường quả mắng một trận về sau. Tránh cửa mà đi, đường quả, ta muốn đổi một cái người đại diện. Về sau chúng ta đỏ về sau. Ngươi đừng hối hận, ngươi ghi nhớ, hôm nay ngươi làm sao đối đãi ta. Mắt chó coi thường người khác, tương lai có một ngày, ta sẽ để cho ngươi cả một đời không với cao nổi. Đường quả nhìn xem nữ nhân tránh cửa mà đi, vẫn có chút chưa kịp phản ứng. Bất quá theo vừa rồi đối phương vài đoạn trong lời nói. Nàng suy đoán ra các nàng hai người thân phận, đối phương hẳn là một cái nữ nghệ nhân, mà nàng là nữ nghệ nhân người đại diện, cũng không biết, phía trước nữ nhân kia là cái nào loại hình nữ nghệ nhân. Bên ngoài điều kiện vẫn được, chính là không có nghiêm túc bảo dưỡng, nồng đậm trang dung cũng không có cách nào che giấu nàng đáy mắt màu xanh. Thói quen sinh hoạt đoán chừng là không thế nào tốt, thái độ phách lối. Không thế nào biết xử sự, không nhận chào đón thật đúng là cực kỳ bình thường, nhưng không có nhìn ký ức, nàng quyết định tạm thời không đi suy nghĩ, muốn đăng nhìn ký ức về sau, nhìn một chút các nàng ở giữa đến tột cùng ai đúng ai sai. Đường quả liếc nhìn mắt xung quanh, không có người, lại kiểm tra hạ thủ máy móc, cũng không có cái gì tin tức mới, nàng đem khóa cửa tốt, ngồi tại vị trí trước tiếp nhận ký ức. Lần này nàng là một cái người đại diện, cho tới bây giờ, thuộc hạ nổi tiếng nhất chỉ là 3-4 tuyến nghệ nhân. Loại tình huống này người đại diện, bình thường sẽ bị xưng là 18 tuyến người đại diện. Không có nâng đỏ qua nghệ nhân cái chủng loại kia, vừa rồi nữ nhân kia nói không sai. Tại dưới tay nàng mấy cái này mấy người, theo ngoại hình đi lên nói, đúng là đối phương tư chất tốt nhất, nhưng mà... Bất luận là tại đường quả nơi này, còn là tại nguyên chủ nơi đó, vừa rồi cái kia thái độ phách lối nữ nhân, làm một cái nghệ nhân đều là không hợp cách, bất luận là theo ngoại hình điều kiện, còn là theo chuyên nghiệp năng lực, cùng với nàng căn bản cũng không có nghề nghiệp gì phẩm hạnh. Nguyên chủ bi kịch ở chỗ vừa rồi nữ nhân kia, tiếp qua một hồi, nữ nhân kia liền sẽ bị một cái khác linh hồn chiếm cứ thân thể. Từ đó nhân sinh phát sinh chuyển biến lớn, tại ngành giải trí giết ra một đường máu, mà nguyên chủ vị này đã từng tuyết tàng qua nữ nghệ nhân người đại diện. Liền thành đối phương cái đinh trong mắt, cách chương.